Chương 278, mừng thọ. Chiếu cố tốt chính mình là được. Thẩm Chi giật cười. Thẩm Thanh Lan cười đem canh uống, chua chua ngọt ngào, uống được nàng thẳng chật lưỡi, Quách Di Nương nhìn thẳng cười. Một ngày này, đến cùng vẫn là tại vô cùng náo nhiệt, nói nói cười cười chung đi qua, Thẩm Thanh Lan nói chuyện tự nhiên, lúm đồng tiền như hoa, thẳng đến đêm dài vắng người, thanh phong qua cửa sổ, nàng mới đưa những kia tiếng cười nhẹ nhàng phất mở ra, lộ ra yên lặng tưởng niệm. Trước mắt liên tục xuất hiện là vệ trường quân thất vọng đứng ở đầu đường tình cảnh, như thế nào cũng thoát khỏi không được, nàng đành phải đưa tay nhập dưới gối, lấy ra con kia thô ráp túi gấm, trong lòng bàn tay siết chặt, lại thả lỏng, lại siết chặt, lặp lại vô số lần, cuối cùng ngủ thật say. Hương Đông thì động động ngón tay, Thẩm Thanh Lan mơ mơ màng màng mở to mắt, phát hiện túi gấm còn tại trong tay, sợ tới mức ba chân bốn cẳng nhét về dưới gối. Lại làm tà tâm hư dường như vô vô gối đầu, e sợ cho bị người khác phát hiện, chờ những động tác này đều sau khi làm xong, nàng mới phát giác được, Bích Ngọc luôn luôn thức dậy sớm, hẳn là đã sớm nhìn thấy. Quả nhiên, đang nghĩ tới, Bích Ngọc liền vào tới, cường điệu mắt nhìn nàng gối đầu, nhưng cái gì cũng chưa nói, trước sau như một cười nói, không còn sớm, tiểu thư nên khởi. Thẩm Thanh Lan đầu hôm chưa ngủ đủ, lúc này còn lười biếng, Như Âm cũng không ở nhà. Vô sự có thể làm, không nghĩ khởi. Bất quá, vừa nói, vẫn là một bên đứng lên, thỉnh an trở về, ngủ tiếp. Bích Ngọc bật cười, cảm thấy tiểu thư nhà mình càng lớn càng nhỏ. Hiện tại cái này bức vô lại lại đáng yêu bộ dáng cùng 3 năm lần tuổi hài đồng không sai biệt lắm. Kế hoạch không bằng biến hóa, chờ Thẩm Thanh Lan thỉnh an, vừa mới vào cửa, mặt sau Thẩm Chi giật đuổi theo. Lan Nhi, hôm nay có chuyện gì sao như là nhàn rỗi? Đại ca mang ngươi ra ngoài đi chơi. Thẩm Thanh Lan hơi giật mình cười nói, là, hôm nay Tư Thục Tuấn Hưu, đại ca nói ra ngoài chơi, là đi nơi nào? Thẩm Chi giật cười, cảnh xuân vừa lúc, chúng ta đi Nam Giao vòng vòng có được không? Thẩm Thanh Lan lập tức nhớ tới Mục Hoa Cảnh từng nhắc tới đi đạp thanh sự tình, ước chừng chính là hôm nay, nàng chân chờ, đại ca, còn có ai cùng đi còn có Chi Tiêu, Học Quân. Thẩm Chi giật liếc nhìn nàng một cái, cùng thế tử. Thẩm Thanh Lan cười khổ, đại ca, ngươi làm như vậy không phải nói. Thẩm Chi giật thấp giọng, Lan Nhi, không phải ca ca không nói, là ca ca hiện tại cũng không biết này bằng ngươi như thế nào quyết định, nghĩ tới nghĩ lui, không bằng thuận theo tự nhiên đi, nhiều cho chút thời gian cùng cơ hội, chung đụng được lâu, ngươi cũng lý giải càng nhiều, mới hảo hảo suy nghĩ. Đại ca, chuyện này, không phải ta suy nghĩ như thế nào liền như thế nào, ngươi cũng không thể. Thẩm Thanh Lan vừa mở miệng, liền cảm thấy ánh mắt phát sáp, cổ họng phát khô, là mẫu thân quyết định. Phong qua, đào hoa bay xuống như mưa, có nhị cánh hoa ung dung rừng ở nàng đuôi tóc, vẽ rồng điểm mắt dường như nhường nàng càng tươi sống, càng sở sở động nhân đứng lên. Thẩm Chi giật nhìn xem muội muội, như vậy cảnh đẹp mỹ nhân như họa, nàng trong lời lại mang theo không che giấu được ủy khuất cùng bất đắc dĩ, cảm thấy cực kỳ đau lòng. Lan Nhi, mẫu thân hắn châm trước, ta chưa thấy qua Cố công tử. Không biết này phong thái, bất quá mâu thân thường đối ta khen không dứt miệng, chắc hẳn cũng là cực kỳ ưu tú. Hắn nghĩ ngợi, thanh âm lại đè ép, đương nhiên, chỉ là ưu tú còn chưa đủ, còn muốn vào được Lan Nhi pháp nhãn. Đại ca, Thẩm Thanh Lan mặt đỏ, hô nhỏ. Thẩm Chi giật cười khẽ, cái này có cái gì muội muội của ta liền nên như thế. Thẩm Thanh Lan hướng hắn tủng tủng mũi, ta không đi, đại ca cùng bọn hắn chơi đi. Xoay người muốn đi. Lan Nhi, ta cho ngươi biết một chuyện, nhưng thật ra là đêm qua ta đi tìm mẫu thân nói với ta. Thẩm Chi giật gọi lại nàng, biểu tình nghiêm túc, đại ca không biết ngươi có hay không nhìn ra, mẫu thân đối Tử Huyền mẫu thân thật thưởng thức cũng rất kính trọng Tử Huyền, nhưng là, dính đến của ngươi trung thân đại sự, là phản đối. Thẩm Thanh Lan cảm thấy trái tim từ một góc nào đó bắt đầu phát trướng, phát đau, sau đó một chút xíu lan tràn, giống độc khí khuyết tán đồng dạng. Rất nhanh liền cắn nuốt toàn bộ trái tim. Thẩm Chi giật những lời này, nàng cũng từng chính thai nghe Lâm Thị nói qua, hiện tại đổi một người nói, đổi một người lại nhắc nhở nàng một lần, khó chịu sức lực một chút cũng không giảm bớt. Thẩm Chi giật nói tiếp, mẫu thân nói, Mục Thế Tử cũng rất tốt, tính cách, phong độ cùng Cố công tử tại sản sản như nhau ở giữa ta chưa thấy qua Cố công tử, nhưng mẫu thân như vậy đánh giá, có thể thấy được là tương đương xuất sắc nhưng là... Nếu cùng Cố gia ước hẹn trước đây, liền nên thủ ước thủ tín, nàng cũng đã mở miệng, chỉ có Cố gia thất ước trước đây, mới có thể khác làm suy nghĩ. Thẩm Thanh Lan cúi đầu nhìn mũi chân, lời này, nàng cũng biết. Lan Nhi, ngươi nhìn, mẫu thân trong lòng chẳng những có đệ nhất nhân tuyển, cũng có thứ hai nhân tuyển. Thẩm Thanh Lan chắc chắc gửi, rung giọng nói, ta biết. Thẩm Chi giật sờ sờ nàng đầu, nhẹ nhàng thở dài, ngày hôm qua, Tử Huyên trước lúc rời đi đi tìm mẫu thân không có đáp ứng. A Thẩm Thanh Lan gian nan bài trừ cái cười, người ta đều đi, đại ca đừng nói nữa. Thẩm Chi giật thấy nàng sắc mặt tái nhợt, lại là đau lòng lại là lo lắng, Lan Nhi, ngươi nếu đều hiểu, hôm nay liền cùng đại ca cùng nhau đi ra đi. Thẩm Thanh Lan lắc đầu, cảm ơn đại ca, ta có chút mệt, đi vào trước. Túi đầu đi. Thẩm Chi giật ở sau lưng nàng, thật dài thở dài. Kế tiếp hai ngày nay, Thẩm Thanh Lan cảm giác mình có điểm không thở nổi, Vệ Trường Quân bóng dáng còn chưa tiêu trừ, Mục Hoa cảnh mặt tổng tại trước mắt lúc gần lúc hiện, Cố Trung Nam tin lại tới nữa. Thẩm Thanh Lan cầm tin, có chút bất đắc dĩ, dựa tâm mà nói, nàng kỳ thật không ghét Cố Trung Nam, không chỉ không ghét, còn rất thích, thật thưởng thức hắn, đọc hắn tin, cũng cảm thấy ngực dịu dàng và yên tĩnh, hết sức thoải mái, nhưng quan hệ xấu hổ, nàng nhất định phải được trốn tránh. Trong thư nói, hắn cùng Cố Tâm Ý đã đến kinh, kinh thành mùa xuân tới muộn, tuyết động chưa tan rã, đóa hoa cùng băng tuyết hòa lẫn, trong suốt mà tươi đẹp. Hắn còn nói, Tâm Ý chân đã khỏi hẳn, nhưng Cố lao gia tử vẫn là cố ý thỉnh thái y đi đến cửa lại chẩn đoán một lần, xác nhận khôi phục rất tốt. Mặt sau, hắn lại hàm xúc đề ra một câu, nói rằng tháng mẫn phu nhân đại thọ, hắn cùng Tâm Ý cũng phải đi mừng thọ. Trong thư chỉ đề ra mừng thọ hai chữ, nhưng Thẩm Thanh Lan biết, mẫn phu nhân nhất định là muốn thông qua lần này hiến hội nhìn xem Tâm Ý, hôn sự thành bại, liền tại đây một ngày. Cuối cùng, Cố Trung Nam hỏi nàng, lần trước tin, nhận được sao Thẩm Thanh Lan đột nhiên có chút ngượng ngùng, cảm giác mình lễ nghi khiếm khuyết, không đủ lớn phương rõ ràng, vì thế, lúc này phô giấy để ra bút, viết phong hồi âm. Không tin trưởng, khách khí mà quy phạm đối thân châu làm cái giới thiệu, giọng điệu thoải mái, trọng yếu nhất là, tin mở đầu xưng hô là, Tâm Ý tỷ tỷ, Cố huynh. Thẩm Thanh Lan nhìn xem Cố huynh hai chữ, phi thường hài lòng, hơn nữa càng xem càng thích, càng xem càng tâm tình nhẹ nhàng rõ ràng, tiếp, liền ở một cái vi diệu nháy mắt, như là bị nào đó tay thần chỉ điểm hóa, trong phút chốc, Tâm Ý thông thấu.